Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 5 giảm béo 05. Chiêu ta tới, lại tưởng tùy ý tống cổ ta đi. Nào có như vậy tiện nghi sự. Từ viện sắc mặt biến đổi, nguyên bản kiều nhu mỹ nhân mặt trở nên dữ tợn lên. Một thân làn da không bẹp bẹp mà rủ xuống ở trên người. Vỡ ra tiểu miệng máu ẩn ẩn có thể thấy này hạ bị chi lăng ra tới khung xương. Bên cạnh còn mang theo chưa bị gặm cắn sạch sẽ huyết nhục, nàng nhìn chăm chăm Tô Tây Yến. Từ từ hạ chậm rãi nhìn quét, trong ánh mắt lộ ra vài phần làm hắn không khỏe thèm nhỏ dãi cảm. Tô Tây Yến, ta kỳ thật thực thích ngươi, ngươi lớn lên như vậy đẹp, học tập không kém, trong nhà còn có tiền, đã từng ta cũng mộng tưởng quá ngươi có thể trở thành ta bạn trai. Nếu ngươi đáp ứng ta, ta liền đem gia hỏa kia địa chỉ nói cho ngươi. Thế nào, này, Tô Tây Yến cười mỉa một tiếng. Lặng lẽ sau này lui một chút, này chỉ sợ không quá thỏa đáng đi. Ta từ trước đến nay là bán nghệ không bán thân, hừ, từ viện không quá vừa lòng mà hừ lạnh một tiếng, nàng ở chính mình trên mặt hơi hơi một mạt. Cũng không biết là làm cái gì tay chân, kia mở ra nứt mặt lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, ngươi nhìn xem ta gương mặt này. Ta thật vất vả đem nó trở nên như vậy xinh đẹp. Cũng không thể khiến cho nó như vậy khô nứt, nếu ngươi không đồng ý cùng ta ở bên nhau. Liền bắt ngươi huyết nhục tới tẩm bổ ta đi. Từ viện 10 ngón đột nhiên dài ra, cho đen sắc móng tay mang theo sắc bén ánh sáng. Hung hăng mà hướng về phía Tô Tây Yến cổ khắp lại đây, coi trọng ta trên người dương khí cứ việc. Nói thẳng, hà tất vòng quanh cho chính mình tìm cái lấy cớ đâu, Tô Tây Yến hướng tả kéo dài qua một đi nhanh. Con người ngửa ra sau, ngay tại chỗ một phát, xem như hiểm hiểm tránh đi từ viện một kích, ngươi câm mồm. Từ viện đắc thế không buông tha người, hóa thành một đoàn âm phong, 10 ngón liên kích người đã chết. Quỷ hồn nhưng không chiếm được thương hương tiếc ngọc đối đãi, ta đây liền phải ngươi mệnh. Bén nhọn móng tay ở Tô Tây Yến trước mặt không đến 10cm địa phương đột nhiên ngừng lại. Hắn đều có thể ngửi được từ từ viện trên người truyền đến mùi máu tươi, từ viện. Địa ngục không có ngươi tưởng tượng như vậy thoải mái. Vì như vậy điểm chấp niệm ở dương gian hồ nháo không đáng, Tô Tây Yến từ trên mặt đất đứng lên. Vỗ vỗ lây dính cho bụi quần áo, ở hắn dưới chân, phức tạp đường cong đan sen phác họa ra huyền ảo đồ án. Từ viện đứng ở trong đó, bị phàn viện mà thượng kim sắc đường cong chặt chẽ trói buộc. Không được nhúc nhích, ngươi đây là chơi trá. Ta mới không cần như vậy đi địa phủ, ta mới 23 tuổi, ta còn có thật nhiều sự đều không có đã làm. Ta chết như vậy thảm. Ta vì cái gì không thể báo thù? Từ viện ra sức dãy giụa, nàng điên cuồng chửi bậy, nhưng lại căn bản không thể tránh thoát phù trận khống chế, âm dương có tự. Nhân gian có pháp, âm phủ tự nhiên cũng sẽ có tương đối ứng luật pháp. Ngươi nếu khăng khăng muốn chính mình báo thù, ta đây cũng quản không được ngươi, nhưng là ngươi không nên đối những người khác vọng động sát niệm, ta không có. Ta còn không có giết người. Từ viện phát hiện chính mình vô pháp tránh thoát sau, ngồi quỳ trên mặt đất ai thiết mà khóc lên, là ngươi chiêu ta lại đây. Ta mới nhịn không được đối với ngươi động thủ, ta chỉ là tưởng chính mình báo thù mà thôi. Ta chết như vậy thảm, ta không cam lòng a. Nàng than thở khóc lóc bộ dáng, xác thật phi thường đáng thương, nhưng là Tô Tây Yến hoàn toàn sẽ không bởi vì nàng dáng vẻ này mà động dung, nàng vừa mới đối hắn. Xuống tay thời điểm, nhưng không gặp nàng nương tay. Hơn nữa, ngươi nói ngươi không muốn hại người, kia vì cái gì muốn ở Hà Hàn trên người lưu lại ấn ký. Tô Tây Yến cười lạnh một tiếng, đem hôn mê Hà Hàn tay áo cuốn lên, ở cổ tay hắn nội sườn, có một cái màu đen dấu vết chậm rãi hiện lên, đây là từ thuần túy âm khí lưu lại ấn ký, nếu không phải Tô Tây Yến trùng hợp phát hiện. Chỉ sợ Hà Hàn một khi lạc đơn liền sẽ bị từ viện giết chết. Một tiếng huyết nhục đều bị hút khô, Tô Tây Yến ở tiền trạch trên người cũng phát hiện cùng loại ấn. Ký, Phỏng chừng là ngày đó hai người bọn họ bị lão sư kêu đi hỗ trợ sơ tán nhân viên thời điểm. Không cẩn thận lây dính thượng từ cố ý bán đưa tiền trạch giảm béo dược đến tử vong sau lập tức đối. Đồng học xuống tay, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy từ viện cũng không phải là cái gì người tốt, nàng sẽ tại địa phủ tiếp. Thu thẩm phán, sau đó vì nàng sở phạm phải nghiệt. Chuộc tội không, ngươi không thể như vậy. Không có ta, ngươi căn bản tìm không thấy gia hỏa kia. Ở từ viện chửi bậy trong tiếng, Tô Tây Yến không chút nào nương tay mà đem nàng nhét trở lại địa phủ, như thế nào sẽ tìm không thấy. Hắn đâu, ngươi cho ta cùng ngươi vô nghĩa lâu như vậy là vì cái gì? Tô Tây Yến lẩm bẩm một tiếng, thu thập rớt trên mặt đất sở hữu dấu vết sau, vỗ vỗ Hà Hàn mặt, lão tứ, rời giường, tại đây ngủ ngươi không sợ ngày mai cùng lão nhị cách giường làm bạn à? Ân, Hà Hàn mơ mơ màng màng mà từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa hai mắt của mình. Hai giây sau mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi, quỷ. Có quỷ à, kêu là cái gì, Tô Tây Yến cho hắn một cái não băng. Thanh âm phóng nhẹ điểm, từ từ nếu là đem bảo an đưa tới liền phiền toái, nga. Hà Hàn ủy khuất mà bưng kín miệng mình. Lão Tam, ngươi thu phục sao? Thành, trở về ngủ đi, ta trong phòng ngủ chăn các ngươi cho ta tắc nào. Lần trước cho ngươi phơi qua sau tắc trên cùng trong ngăn tủ. Ngươi lấy ra tới trực tiếp cái không thành vấn đề, hai người vừa nói vừa trở về phòng ngủ trên. Đường quài, không đi hai bước Hà Hàn đột nhiên ngừng lại Tô Tây Yến. Ngoặc kép chấm hỏi, Hà Hàn lắp bắp mà trà sát cánh tay. Cái kia, lão Tam, vừa mới cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể hay không? Hỗ trợ đem nàng siêu độ nha ta không có mặt khác có ý thứ gì à, ta chính là cảm thấy, tiểu tỷ tỷ một người, nga không phải, một cái quỷ ở chỗ này du đãng, nhiều đáng thương à, nhân tiện có thể đem mặt khác cùng nhau mang đi, rốt cuộc sớm một chút đầu thai sớm hảo sao, Tô Tây Yến, ngoặc kép, cũng làm khó ngươi lúc này còn không có quên tiểu tỷ tỷ, Hà Hàn kiêu ngạo mà thử ra hai bài bạch nha. Kia đương nhiên, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chính là tín ngưỡng. Tô Tây Yến, có thể, thanh chàng phí 5 vạn, Hà Hàn kêu sợ hãi. Không phải đâu, lão Tam ngươi này cũng quá tối. Tô Tây Yến khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Ta đây chính là người quen giới. Người bình thường ta ít nhất thu hắn 50 vạn, Hà Hàn. Ngoặc kép, có thể, tự lực cánh sinh phú nhất đại. Đại sư chính là Ngưu So. Tô Tây Yến, có làm hay không? Hà Hàn, làm, Tô Đại Sư ta từ từ chuyển người Alipay ha tương đương, hai người vai sát vai. Một cái chuyển biến lại quải trở về Tô Tây Yến chú ý tới. Ở hắn hỗ trợ đưa những cái đó cô hồn dã quỷ rời khỏi sau. Một mặt nhợt nhạt kim quang đầu nhập Hà Hàn giữa mày. Xua tan bởi vì từ viện mà lây dính thượng một tia hắc khí, đây là công đức kim quang. Chỉ có chân chính lòng mang thiện ý nhân tài có thể được đến, giống hắn này một loại có tu vi trong. Người người, thiên đạo liền tương đối bổn xỉn, rõ ràng toàn bộ hành trình đều là hắn động tay. Hơn nữa đem từ viện đưa đi xuống việc, hắn được đến công đức còn muốn so Hà Hàn thiếu một ít cho nên nói hắn không vui nhúng tay những. Việc này, lại phí phù lại cố sức, còn muốn lây dính bộ phận nhân quả. Lần sau vẫn là tiếp tục đương nhìn không thấy hảo, sáng sớm hôm sau. Tô Tây Yến ở hắn đầu giường phát hiện một trương giấy trắng. Cùng một cái ôm giấy trắng tiểu người giấy, đại buổi sáng. Lăng là thiếu chút nữa đem hắn cũng cấp hoảng sợ, lâu lắm vô dụng. Này người giấy như thế nào vẫn là như vậy dọa người, Tô Tây Yến lẩm bẩm một tiếng. Đem giấy trắng mở ra, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo mà viết. Thu đào lộ 83 hào tối hôm qua hắn ở chiêu đến từ viện trước tiên liền phái người giấy theo nàng. Lai lịch đuổi theo qua đi. Lệ quỷ lấy mạng, nàng phía trước đãi địa phương khẳng định chính là hại chết nàng người nọ ở địa phương. Tiểu người giấy chân bộ lây dính một mặt giày đặc màu đen. Như là ở nồng đậm mực nước chung ngâm quá. Duỗi tay một sờ còn có thể cảm nhận được hơi hơi lạnh lẽo. Tô Tây Yến móc ra một cái tiểu vở. ở mặt trên nghiêm túc ghi nhớ tiền trạch, người quen giới, 70 vạn, còn không dậy nổi đời này hắn bảo mẫu liền họ tiền. Bằng không vẫn là từ bỏ hắn đi, nhìn tiền trạch dáng vẻ kia cũng không phải cỡ nào có khả năng bộ dáng. Trầm tư hồi lâu, ôm làm tốt sự tâm thái, Tô Tây Yến cõng ba lô ra phòng ngủ, trước khi đi còn không quên đem Hà Hàn cấp hoảng lên. Làm hắn chú ý cung cấp cảnh sát bên kia tin tức, hắn không chú ý tới. Bị hắn điệp hảo thả lại trong ngăn tủ tiểu người giấy tự động chạy vào hắn ba lô. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khóa kéo khe hở chung chiếu tiến. Thuần trắng sắc người giấy ở trong phút chốc biến thành thuần hắc sao sao sao sao sao thu đào lộ 83 hào. Chính là này a, Tô Tây Yến ngẩng cổ đứng ở một đống cư dân dưới lầu. Vì tìm được nơi này nàng nhưng phí không ít kính, kiểu cũ cư dân lâu bị chung quanh xanh hóa cùng tân khởi thương nghiệp đại lâu sở vây quanh. Một đường loanh quanh lòng vòng đi rồi rất nhiều lần ngõ cụt, tối hôm qua tiểu người giấy đi theo nữ. Quỷ khẳng định đi chính là thẳng táp, hắn lại không thể chiếu bọn họ lộ tuyến đi. Nhân loại có đôi khi cũng rất phiền toái, theo xi măng bậc thang. Một đường hướng lên trên, 83 hào là ở lầu 3, vừa đi đến lầu 3. Tô Tây Yến liền thấy được một tầng theo gió thổi tới hơi mỏng âm khí. Vì sao này âm khí là một sợi một sợi? Hoài nghi vấn, Tô Tây Yến đẩy ra mang theo âm khí phòng trộm môn. Vừa lúc cùng một chương dữ tợn gầy ốm mặt đối thượng, hắn trợn trắng mắt. Cơ hồ gầy đến da bọc xương trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Thấy Tô Tây Yến phản ứng đầu tiên thế nhưng là kêu cứu, nhiều mới mẻ. Một cái cả người lượn lờ hung lệ chi khí, người thế nhưng ở chiều hắn kêu cứu. Ở vội a, ngượng ngùng, quấy dày, Tô Tây Yến không cần suy nghĩ. Quay đầu liền chạy, nhưng là dây tiếp theo lại bị một cổ khổng lồ lực lượng cấp ngạnh sinh sinh túm vào nhà nội, phanh. Cửa phòng tự động đóng cửa, phảng phất trước nay đều không có người đã tới nơi này. Hết chương.